Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1467, trong hố đại thủ. Không được, Vương Dung trong lòng nhất thời sản sinh một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Tu vi đạt đến hắn mức độ này, coi như đế quốc đại tướng đánh lén, cũng rất khó để hắn sản sinh loại này nguy như trồng trứng cảm giác. Loại này tia nhỏ trình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Đạp, Vương Dung đi nhanh, trở về càng nhanh hơn, còn không đợi được những ti tuyến kia bay vụt ra. Vương Dung dưới chân giẫm một cái, lập tức lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bắn ra mà về. Cẩn thận! Một cái hư nhược âm thanh đột nhiên từ bên tai truyền đến. Cũng vừa lúc đó, suy một tiếng, xé vài tiếng từ trong tai truyền đến. Vương Dung trước ngực, một sợi tóc giống như óng ánh tia nhỏ, lấy chỉ trong gang tấc từ Vương Dung vai trái lay động qua. Sau một khắc, y phục gấm vóc mở ra. Cũng trong lúc đó, Vương Dung vai trái đau đớn, nứt ra áo bào hạ. Trên da thịt ẩn hiện một đạo sợi tóc giống như màu đỏ tế ngân. Nhưng mà theo sát phía sau, một luồng máu tươi đỏ thẫm lập tức phun tung tóe mà ra. Rất nhanh, máu tươi đỏ thẫm đột nhiên chuyển đã biến thành màu xanh lục. Xem ra quỷ dị không nói lên lời. Có độc, Vương Dung trong lòng nhảy một cái, lập tức phản ứng, lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như là kịch độc. Cũng sẽ bị cương khí chống đối. Hơn nữa phát tác chậm chậm. Loại độc chất này tia vừa mới vừa cắt mở cánh tay của chính mình. Huyết dịch biến thành chán ghét u màu xanh lục. Hiển nhiên xa không phải thông thường kịch độc đơn giản như vậy. Đã bắt đầu cảm giác tê dại. Đây rốt cuộc là cái gì độc? Thậm chí ngay cả cương khí đều không chống đỡ được. Vương Sung thầm kinh hãi nói. Tòa này đại la bảo tàng đơn giản là từng bước kinh tâm. Hung hiểm đến cực điểm, từ phá cương trùng đến long thú, yểm ngú, lại tới này không biết tên khói độc, mỗi một chỗ đều nguy hiểm được có thể đưa người vào chỗ chết. Mà từ cái kia sợi tơ trình độ sắc bén đến nhìn. Nếu không phải là mình vừa rồi phản ứng nhanh, tinh thần lực đi trước một bước phát hiện đầu mối. E sợ đã bị tơ độc cắt thành hai nửa. Không gian thật lớn bên trong. Cái kia cuồn cuộn khói độc như cũ tràn ngập. Thế nhưng đáng sợ kia tơ độc nhưng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vương Dung hơi an lòng. Dành thời gian trị liệu thương thế. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Lập tức hướng về vừa rồi tiếng kia. Cẩn thận truyền tới phương hướng siêu tầm mà đi. Tự ở khoảng cách không xa một nơi khác, Vương Dung rốt cuộc tìm được cái kia người. Là ngươi, nhìn thấy tên kia sụt ngồi ở vách động ở ngoài, dựa lưng vào vách tường. Cả người hiện ra lục, xem ra hấp hối nam tử. Vương Dung lông mày chau động một chút, rất là bất ngờ. Cái kia lên tiếng nhắc nhở mình người. Một thân thanh bào, không là người khác. Chính là cả giới tông phái nổi tiếng xa gần Thanh Dương công tử. Chỉ là lúc trước cái kia cùng mình ở các đại tông phái trước mặt chỉ điểm Giang Sơn, vừa tranh đấu mang Thanh Dương công tử, lúc này xem ra nhưng là trúng độc cực sâu, đã rời chết không xa. Thế nào lại là ngươi? Mà cơ hồ là đồng thời, Thanh Dương công tử cũng giơ lên tủng kéo mí mắt, nhìn về Vương Dung. Cả người hắn xem ra phờ phạc, sinh mệnh khí tức cũng yếu ớt tới cực điểm, hiển nhiên trạng thái bất hảo. Bất quá nhìn thấy đứng ở trước mắt Vương Dung, Thanh Dương công tử trong mắt động một chút, ít nhiều có một ít gợn sóng. Hắn cùng cái này, Thanh Dương công tử, cũng coi như là có chút duyên phận. Bất quá liền ngay cả Thanh Dương công tử cũng không ngờ rằng, chính mình lại sẽ lấy như vậy một trường hợp. Lần thứ hai cùng hắn gặp gỡ, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Muốn động thủ, ngươi tự động thủ đi. Thanh Dương công tử đạo, vừa nói, một bên thõng xuống đầu lâu, hiển nhiên nhận định Vương Dung sẽ báo một tiễn chi cừu. nhưng mà chờ đợi hắn, nhưng là một viên thuốc. Vương Dung không chút do dự nào, lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một viên như bạch ngọc đan dược. Không nói lời nào nhét vào Thanh Dương công tử trong miệng. Đây là cung triều đình bí mật trị giải độc đan, 300,000 lượng vàng kim một viên, cũng có thể tạm thời ngừng lại độc tố của ngươi. Vương Dung lạnh nhạt nói, vừa nói, một bên cho mình nhét vào một viên. Cái kia loại tơ độc bên trong độc tính so với mình trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Cứ như vậy một lúc, Vương Dung đã cảm giác nửa một bên thân thể hơi có chút tê dại. Lại không nghĩ biện pháp giải độc, e sợ chờ một lúc tựu thật sự không thể động đậy. Lẩm bẩm, đến cùng không hổ là cung triều đình đặc chế đan dược. Mấy viên giải độc đan xuống, Vương Dung trong cơ thể độc tố lập tức hóa giải không ít. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đằng trước không phải có yểm thú sao? Lấy thực lực của ngươi, cần phải không quá cửa ải kia chứ? Vương Dung lạnh nhạt nói. Vừa nói, một bên một trường theo trên người Thanh Dương công tử yếu huyệt. Mãnh liệt cương khí nhảy vào trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn hóa giải trong cơ thể độc tố. Được Vương Dung trợ giúp, Thanh Dương công tử sắc mặt quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Trên người màu xanh độc tố lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng rút đi. Thế nhưng công lực của hắn dù sao quá nông, xa không có Vương Dung thâm hậu như vậy. Kịch độc trong cơ thể trong thời gian ngắn vẫn chưa thể hoàn toàn giải khai. Không nghĩ tới, sẽ ở loại tình huống này hạ nhìn thấy ngươi. Đại La Tiên Công được xưng đệ nhất thiên hạ, trăm ngàn năm tới nay cũng khó gặp gỡ. Nếu đụng phải cuộc thịnh yến này, cái kia tại hạ vô luận như thế nào cũng không muốn bỏ qua. Chỉ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy thượng cổ u ảnh độc chu. Kiếm Long vì bảo vệ ta, cũng bị này chỉ độc chu bắt đi. Như không phải gặp phải công tử lời, e sợ tại hạ đã toi mạng tại đây. Thanh Dương công tử nhìn Vương Dung thần sắc phức tạp. Một khắc trước hắn còn cùng Vương Dung trên mặt đất đánh đến ngươi chết ta sống. Nhưng bây giờ là Vương Dung cứu tính mạng của hắn. U ảnh độc chu, Vương Dung nhướng mày nói. Trong mắt xẹt qua một tia vẻ mặt nghi hoặc. Danh tự này hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hơn nữa, từ Thanh Dương công tử đến nhìn. Này đầu độc chu hiển nhiên cùng long thú cùng với yểm thú thuộc về cùng một cái thời đại hung vật. Chỉ là Vương Dung có chút bất ngờ. Thanh Dương công tử cũng biết loại độc chất này vật lai lịch. Ngươi là làm sao biết này đầu độc vật? Vương Dung mở miệng nói. Tại hạ kinh mạch bị hao tổn. Vì lẽ đó từ nhỏ đọc nhiều sách vở. Trải qua cực kỳ rộng khắp. Năm đó cũng là trong lúc vô tình được đến một bản thượng cổ dị chí. Ta cũng là cho rằng thần thoại đến đọc, chỉ là không nghĩ tới, loại này thượng cổ u ảnh độc chu lại là thật sự. Thanh Dương công tử lúc nói chuyện, trong mắt lộ ra một tia khó che giấu khiếp sợ. Loại độc chất này chu phun ra tơ độc tinh tế như phát. Đồng thời so với dây thép còn cứng và dẻo hơn. Trong sách từng nói, nó tơ nhện sắc bén vô cùng, liền ngay cả rất nhiều bảo đao, bảo kiếm bị độc của nó tia đụng tới, cũng có thể bị dễ dàng cắt thành hai đoạn. Hơn nữa loại này tơ nhện nước lửa bất xâm, liền ngay cả ngọn lửa hừng hực đều khó mà tổn thương mảy may. Căn bản không có kẽ hở. Không chỉ như vậy, độc tính của nó cực mạnh, không quản dạng gì võ giả. Cũng không để ý cương khí có cỡ nào hùng hậu đều khó mà chống đối. Kiếm Long cũng là bởi vì chúng rồi nó tơ nhện trên độc. Cho nên mới bị bắt đi. Thanh Dương công tử trên mặt không sợ hãi lộ ra một tia thần sắc thương cảm. Vương Dung trong lòng đăm chiêu. Thanh Dương công tử lại đối với này đầu trong hang động độc vật như thế giải. Điều này thật sự là cái thu hoạch bất ngờ. Ngươi thấy quyển sách kia bên trong, có thể có ghi chép đối phó này đầu độc vật phương pháp xử lý. Vương Dung hỏi, cái nào có như vậy? Dễ dàng, Thanh Dương công tử lắc đầu cười khổ, thân thể của hắn ngửa ra sau, nghiêng người dựa vào ở trên vách động, phảng phất dùng hết có sức lực. Từ bắt đầu đến hiện tại, chí ít đã có mấy trăm tên võ giả bị này đầu độc chu bắt đi. Trong đó không thiếu rất nhiều trung phái trong giới đỉnh cấp cao thủ. Là một cái tiên thiên đều có tàn khuyết võ giả bình thường. Hắn có thể đủ một đường thông qua nặng nề cơ quan cạm bẫy đến nơi tới đây. Đã là cực kỳ không dễ. Công tử không cần để ý tới ta. Ta không thể sống sót rời khỏi nơi này. Ngươi vẫn là mau mau ly khai đi. Này đầu độc chu dễ dàng sẽ không ly khai xào huyệt của nó. Thế nhưng một khi cùng nó từng giao thủ, tất cả tựu hoàn toàn khác nhau. Nó tính cách cảnh giác, ở không biết thực lực của đối phương trước, sẽ không chủ động công kích. Chỉ khi nào chờ nó phục hồi tinh thần lại, tựu nhất định sẽ ly khai xào huyệt của mình. Đến lúc đó, tất cả tựu không còn kịp rồi. Thanh Dương công tử nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, hắn một người bình thường, không có người khác trợ giúp, là không có khả năng sống sót rời đi. Hơn nữa du lịch qua nhiều như vậy hung hiểm địa phương. Đối với Thanh Dương công tử nói, từ tiến nhập tòa này Đại La Bảo Tàng bắt đầu, hắn thì có chết giác ngộ, hiện tại cũng bất quá là cái kia kéo dài thật lâu thời khắc. Rốt cục đến mà thôi. Vương Dung không nói gì, đầu óc trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Mặc dù không biết Thanh Dương công tử cụ thể đã trải qua cái gì, nhưng là muốn hắn dễ dàng buông tha là tuyệt đối không khả năng. Oanh, nghĩ tới đây, sau một khắc, không có chút nào do dự, Vương Dung hơi suy nghĩ, một luồng bàng bạc tinh thần lực lập tức xuất hiện giữa trời. Hướng về phía trước cái kia đầu thượng cổ u ảnh độc chu xào huyệt tra xét mà đi. Bất quá ra ngoài Vương Dung dự liệu, hắn tinh thần lực vừa khuếch tán ra không đến bao lâu, lập tức gặp một tầng vô hình trở ngại. Quả ế, Vương Dung trong lòng khó mà nhận ra gật gật đầu. Tựa hồ từ lâu dự liệu được tình cảnh này, cái kia tầng ngăn cản Vương Dung đi tới vô hình bình phong, không đặc biệt, mà là trong hang động chung quanh tràn ngập u màu xanh lục khói độc. Vương Dung cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Loại này vô hình vô tướng khói độc, lại đối với tinh thần của chính mình lực nhất định có chống lại cùng quấy dày năng lực. Vương Dung trước sở dĩ sẽ một đầu ngã đi vào, kém điểm trúng cái kia khói độc đạo, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá tầng này khói độc quá mức phân tán, đối với tinh thần lực quấy dày cũng còn xa không có đạt đến võ giả cường đại như vậy. Vương Dung tâm thần hơi động, bàng bạc tinh thần lực còn như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như vậy. Xuyên thấu qua u màu xanh biếc khói độc, cường hành dò xét đi vào. Rất nhanh, toàn bộ trong hang động tình hình, lập tức bị Vương Dung thu vào đáy mắt. Cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng nhìn thấy bên trong tòa hang động này chân thực tình hình, Vương Dung còn không từ bị rất lớn chấn động. Đây là một chỗ cực kỳ to lớn dưới nền đất không gian, thậm chí so với trước Vương Dung gặp phải yểm thú hang động còn muốn khổng lồ. Mà thì ở tòa này hang động trung ương, Vương Dung thấy được một gốc cây cực kỳ khổng lồ cổ thụ. Cây cổ thụ này đủ có 4-5 người ôm hết, to lớn 40-50 hơn thước cao. Ở nó trên cây khô như dây leo giống như vậy, kéo dài ra rất nhiều cầu kết cành cây, cùng giống như cây cối bất đồng. Này cây cổ thụ mặt trên không có bất kỳ cành lá, chỉ có vô số trải rộng màu trắng tơ nhện, từng tầng như tuyết đọng giống như bao trùm ở chỉnh cây đại thụ. Từng sợi tơ nhện từ mặt trên thõng xuống, phảng phất tơ liễu giống như vậy, xem ra vô cùng quỷ dị. Bất quá làm người ta chú ý nhất, vẫn là cái kia từng căn trên nhánh cây treo to lớn tia kén. Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức rõ ràng, to lớn kia tia kén bên trong bao gồm là cái gì.